Toang, lộ bí mật rồi, chương 29, 29, đơm hoa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sau đó, công việc của Thúy An đã nhẹ nhàng đi kha khá, cô vẫn mang việc về nhà nhưng không còn bận đến 11-12 giờ nữa mà quay về nhịp sống 9 giờ xong việc, 10 giờ dưỡng da đi ngủ của mình. Hoàng Duy rất vui vì thời gian trước chỉ có anh tự chơi một mình, hết nghịch tóc lại hôn hôn xoa xoa trên người cô. Còn cô vẫn ngủ ngon lành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi bàn tay của anh đang vui đùa ở nơi tư mật, cô vẫn ngủ say được. Bây giờ thì đã khác, cô có sức để chơi cùng anh, sẽ đáp lại nụ hôn của anh, phối hợp với anh, vuốt ve nơi dễ nổi lên phản ứng nào đó để giúp anh hạ nhiệt. Nhưng chẳng được mấy ngày thì lại đổi thành anh là người bận. Hiện giờ không chỉ bận công việc, anh còn chuẩn bị tài liệu để đi dạy, phải nhận xét bài tập về nhà của sinh viên. Mỗi buổi đi dạy về là lại ôm theo một xấp giấy A4 lớn, đều là bài tập sinh viên nộp mà anh phải xem. Hôm nay cũng là một ngày như thế, anh đang ngồi ở bàn làm việc xem bài tập sinh viên nộp về. Khóa sinh viên này rất khá, thông minh lại chăm chỉ, làm bài tập không hề qua loa đối phó nên anh luôn nhận xét rất cẩn thận. Thúy An vòng tay ôm anh từ phía sau, người dán vào lưng anh thủ thì. Chưa xong à anh, có gấp không, nếu không thì để mai làm. Bây giờ đã sắp 12 giờ đêm rồi, cô đã dưỡng da xong rồi nằm xem điện thoại chán chê rồi anh vẫn chưa về ngủ. Gần đây cô lại có thói xấu, không có anh thì sẽ ngủ không ngon. Nhất định phải ôm chặt lấy anh, được anh xoa nhẹ sau lưng thì mới ngủ được. Anh cảm nhận được nơi M3 mét mại của cô chạm vào mình, tuy cách hai lớp áo nhưng vẫn khiến anh thấy thích thú. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô bên tai anh liền xoay người kéo cô vào lòng, dùng một tay đỡ lưng cô. Một đặt trên eo cô mân mê. Anh cúi xuống hít hà hương thơm ngọt mát trên người cô, cảm thấy tinh thần đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Sắp xong rồi, đợi anh xem nốt bài làm cuối này là có thể đi ngủ. Ừ, em chờ anh. Cô liền vươn tay ôm cổ anh, bàn chân đung đưa nghịch ngợm vì lúc ngồi trong lòng anh thì chân cô không chạm đất. Vợ, em ngồi yên đi, đừng ca một trên thích anh. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình cứ vung chân lên xuống. Chỉ sợ đã chạm vào nơi em mở ấn cảm của anh liền ngoan ngoãn ngồi im như tượng. Chừng 15 phút sau, anh nhận xét xong bài tập kia thì lập tức bế cô về giường, nhanh chóng áp lên người cô, bàn tay vội vàng đưa xuống dưới váy ngủ thăm dò. Vợ ơi, vừa rồi em cố tình đúng không? Phạt, nói rồi liền vỗ nhẹ một cái vào trái đào căng tròn của cô. Không phải, em không cố ý đâu. Cô cảm thấy mình oan ức lắm, nhưng mà đã đốt lửa thì phải dập tắt. Đó gọi là trách nhiệm vợ yêu à? Anh nói xong liền cúi xuống cắn nhẹ lên đầu vai cô, ý đồ rất rõ ràng. Cô chủ động dướn lên hôn anh, bàn tay nhỏ bé cũng vòng qua cổ anh rồi lại vuốt ve trên tấm lưng rắn rỏi. Cô đã không còn xấu hổ nữa mà còn táo bạo chọc chọc vào vùng bụng săn chắc của anh cười trêu chọc. Đẹp thật, không chỉ mặt đẹp mà cơ thể của chồng em cũng đẹp, lãi rồi. Em xong rồi, anh nhếch miệng cười rồi lập tức xông tới. Mạnh mẽ chiếm lấy cô. Những nụ hôn rơi xuống cơ thể cô như mưa, đồi núi trắng như tuyết in đầy những dấu hôn chi chít. Hết bên này lại bên khác, anh ngậm lấy hạt cherry nhỏ nhắn quyến rũ kia say mê nhai cắn. Cô cũng phối hợp dướn cao người lên một chút để anh được thỏa mãn hơn. Tay anh cũng không hề rảnh rỗi, lúc này đang lần mò ở nơi e thẹn kia khơi gợi đê, xê vọng của cô. Đầu tiên là xoa xoa viên thịt nhỏ, cố tình bóp nhẹ làm cô bật ra tiếng rên nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền dùng ngón tay thăm dò ở cửa mình, chờ dòng nước ấm nóng đổ về. Khi thấy cô đã sẵn sàng cho sự thâm nhập, anh ghé sát bên tai thủ thì. Vợ, chúng ta làm gì đó mới lạ đi. Gì, hả, a hát, anh không nói mà trực tiếp lật người cô lại, hung hăng tiến vào nơi e ấp đó từ phía sau. Lần đầu tiên thử tư thế này, quả thật mang lại cây ếch không ái cảm cực hạn. Anh vừa có thể ích không a nắn trái đào căng tròn của cô, vừa có thể ôm vòng eo thon nhỏ để lấy đà tiến về phía trước. Mỗi lần vào là mỗi lần tiến thật sâu khiến cô phát ra âm thanh ngân nga vô cùng mê hoặc. Anh, nhẹ thôi, tuy cô cũng rất hưởng thụ chuyện này nhưng mà hôm nay anh không hề khống chế sức lực như mọi khi, hơn nữa hai đầu gối cô còn đang chống xuống sườn, nhà họ sử dụng đệm cứng nên cô thấy hơi đau. Anh ôm cô ngồi dậy, lúc này cô đang quay lưng về phía anh nhưng vẫn ngồi trọn trong lòng anh, nơi đó còn bị tiến vào sâu hơn nhưng quả thật anh đã dịu dàng hơn. Anh ôm một bên sườn mặt cô quay sang, hôn xiết lên môi cô thủ thỉ. Được chưa bé yêu, có làm em đau không? Cô xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. Từ thế này thoải mái hơn rất nhiều. Anh đưa tay ra phía trước, mân mê cả hai hạt cherry cùng lúc khiến khoái cảm của cô càng tăng cao hơn. Đôi mắt cô lim dim, cả người như bay lên tận trời cao, hoàn toàn chìm đắm trong men tình. Hóa ra em thích ngồi hơn nằm, được rồi, sau này chúng ta sẽ ngồi nhiều chút. Anh cười xấu xa cắn nhẹ một cái lên vai cô, tuy đúng là ngồi thì thoải mái hơn nhưng giữ tư thế này lâu thì cũng tê chân. Cô e thẹn hỏi, xong chưa anh, chân em, tê quá, câu nói bị đứt quãng vì anh tiến vào mạnh hơn làm cô giật mình. Ngoạc, sắp xong rồi, một chút nữa thôi, lại một chút, mau lên đi anh, a hát. Sợ cô tê chân nên anh lại đặt cô xuống giường, vẫn ở trong cô nhưng lật người cô lại quay về tư thế truyền thống. Anh chống tay bên người cô, mạnh mẽ tiến công, hưởng thụ sự ấm áp ca một trên thích bên trong cô hồi lâu mới chịu kết thúc. Sau đó anh nằm xuống ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng láng mịn, đặt một nụ hôn trên trán cô rồi mỉm cười nói. Vợ, hôm nay em ngoan lắm, giờ cô mới thấy cơn đau truyền tới từ đầu gối, câu anh một cái trách móc. Chân em đau, tại anh đó, tại anh xoa chân cho vợ nhé. Sau đó liền luồn tay xuống chăn, nắm lấy chân cô xoa bóp nhẹ nhàng ở đầu gối. Này, tay anh đi đâu thế? Rõ ràng lúc bắt đầu vẫn là bóp chân, sau đó thì lại thấy tay anh men theo bắp đùi vươn tới trái đào căng mọc ích không a nắn, còn vỗ nhẹ rồi ôm cô sát vào người anh hơn. Nơi tư, email protected của cả hai ở sát cạnh nhau, rất nhanh lại làm anh nổi lên phản ứng. Cô cảm nhận được có thứ xê ứng rắn ở rất gần mình thì hốt hoảng nói. Lại nữa à, thôi, còn chưa nói hết câu đã lại bị anh ôm ngồi dậy, lần này cả hai đối mặt với nhau. Anh nhẹ nhàng tiến vào trong, đợi cô quen với sự thâm nhập của anh rồi mới bắt đầu di chuyển. Cái miệng cũng không chịu nghỉ ngơi, tham lam hút mật trên đỉnh đồi trắng tuyết. Chân cô để phía sau lưng anh, đung đưa liên tục theo nhịp điệu tiến vào của anh. Cô mềm mại ấm áp. Anh mạnh mẽ nóng bỏng, hai người họ ôm nhau đạt tới cao trào rồi lại nằm xuống giường hôn sâu thật lâu mới lưu luyến buông ra. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tối nay, email protected, muốn của anh cứ kéo đến liên tục, cô chưa kịp nghỉ anh lại đòi vào nữa. Mỗi lần đều ở trong cô thật lâu đuổi cũng không chịu ra. Cô bị anh vần vò suốt mấy tiếng đồng hồ đến tảng sáng mới được tha cho đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thề lần sau sẽ không còn dám chủ động trêu chọc anh nữa. Kết quả người bị hại thảm lại là mình bởi vì eo cô đang đau như muốn gãy ra đây. Anh thì hay lắm, được thỏa mãn xong đến ngủ còn mỉm cười vui vẻ như thế. Cô tức giận cấu anh mấy cái mắng, đồ đáng ghét, thế mà anh vẫn không tỉnh ngủ chỉ sờ sờ sang bên, ôm được cô vào lòng liền ngái ngủ lầm bầm. Vợ đây rồi, thật tốt, cô trở dậy. Đứng lên định vào phòng tắm thì mới thấy tướng mình đi như con cua. Cô ảo não quay lại đá anh thêm cái nữa mới hả dạ. Cách chương.